Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, 467. Chương 467, Murphy sợi bay tới. Hoàng siêu đối với Dracula kèm theo các loại năng lực phi thường thưởng thức. Hắn tự đáy lòng thở dài nói, thật là không dậy nổi năng lực, ở nơi này thế giới. Vampire là bị thượng thiên chiếu cố sinh linh, Dracula lại không phải mở thế nào tâm. Hắn nghĩ tới rồi chính mình chết đi thê tử. Hắn thở dài nói, loại này năng lực thì có thể như thế nào chứ? Hắn khôi phục rất nhanh qua đây, hơn 100 năm, nếu như hắn còn đắm chìm trong thê tử thống khổ của tử vong bên trong, đã sớm biến thành một cái điên cuồng người giết người. Hắn mỗi lần chỉ là một phiền muộn, liền từ bên trong đi tới. Há, Supata, ngươi rất đáng gờm a. Dĩ nhiên có thể không nhìn ta kinh sợ. Dracula không ở nơi này về vấn đề làm nhiều quấn quýt. Đối với Hoàng siêu nói, ngươi nhanh lên sẽ gian phòng đi. Ta cho phép ngươi tới quán trọ quan sát tại chỗ, đã là vô cùng hùng hồn. Ngươi nên đáp lại hảo ý của ta, mới có thể làm cho hữu nghị của chúng ta tiếp tục nữa. Dracula khẩu âm mang theo Đông Âu cường điệu, dùng ca kịch vịnh ngâm động tác nói mấy câu nói, để Hoàng siêu buồn cười. Ha ha, Dracula, ta thích ngươi bản sắc biểu diễn. Dracula đem Hoàng siêu mang tới phòng của hắn, cửa trên tay cầm thình lình treo một cái hong gió đầu người. Hai mắt của nàng bị đường khâu cùng một chỗ, bởi vì mất nước hong gió mà có vẻ khô quát. Đầu người nghe được thanh âm, lập tức đoán được trước mặt tình huống, chào hỏi, bá tước ngươi khỏe, tiên sinh ngươi khỏe, hoan nghênh vào ở. Theo ngôn ngữ, đầu người ở chốt cửa dao động. Hoàng siêu nhìn cái cảnh tượng này, cảm thấy một hồi sâu đậm chóc cấp bách. Cái quái vật này quán trọ, ngoại trừ sự vật, ở một ít chi tiết cũng mang theo khôi hài mà kinh khủng phong cách. Một màn này, đổi một thế giới, có thể đem người hù chết. Biết nói chuyện hong gió đầu người, cái này thế giới hắc ma pháp thực sự là đáng sợ. Hoàng siêu rửa mặt một phen, từ trong không gian nhảy ra một cái quả táo ăn tươi. Đây là một cái còn sống quả táo, nó mầm móng còn có thể dùng để trồng trọt. Mới không gian có thể làm cho bên trong thực vật động vật đạt được tăng cường. Cho dù là thông thường rau dưa hoa quả, ở bên trong thả một đoạn thời gian, cũng sẽ nhận linh khí tẩm bổ. Đương nhiên, cái này cần là chúng nó còn sống. Nếu như là hong gió rau cúc vàng, đó là cái gì hiệu quả cũng không có. Tu luyện một hồi đi. Hoàng siêu ở trên giường đả tọa. Tiên thiên chân khí không có thiên địa linh khí bổ sung, lại biến thành luyện hóa tinh khí trong cơ thể cùng huyết khí. Hiệu suất so với hắn ở Shangri-La thấp hơn nhiều. Trên lý thuyết nói, Dracula khách sạn tràn ngập hắc ám năng lượng, không thích hợp nhân loại tu luyện. Hiện tại hắn vẫn như cũ tu luyện đạo trải qua tồn ý tưởng. Chân khí cùng tinh thần ở đồng thời đạt được tăng cường. Chân khí lại có thể tẩm bổ thân thể, tinh thần có thể chuyển hóa thành niệm lực, có thể dùng đến khu động siêu cấp trí năng cùng cơ nhân biến dị. Hoàng siêu nghĩ, đây là một cái Hoa Kỳ phong cách, hiện đại bối cảnh kỳ huyễn điện ảnh. Ở chỗ này, cơ nhân biến dị lực lượng mới là sân nhà. Bọn họ thích nhất đem huyền huyễn gì đó hướng khoa học bên trên dựa vào. Trong đó điển hình nhất đồ đạc chính là vampire cùng lang nhân a. Hắn đi ra chợt đến, cùng Dracula không có giao tình, đối phương lại đang bận về việc nữ nhi sinh nhật. Hoàng siêu biết chính mình tại lúc này không thích hợp đưa ra giao lưu tài nghệ. Cái loại này chẳng phân biệt được trường hợp, còn suy nghĩ tình huống mình hành vi, rất dễ dàng dẫn phát những người khác chán ghét. Hiện tại Hoàng siêu cảm thấy, hắn có thể phải sao đại giới. Hắn muốn lấy được Dracula tâm huyết, nguyên huyết hoặc là cái gì vật tương tự. lợi dụng cơ nhân biến dị, đem chính mình cải tạo thành loại vampire sinh vật. Quả nhiên không phải là thân thể của mình không đau lòng a. Supata Hero cái số này đã biến qua zombie, thanh này liền biến vampire được rồi. Hoàng Siêu lộ ra một cái cười xấu xa. Ngoài cửa sổ vang lên cánh đạp nước thanh âm, một con dài lam sắc ánh mắt biên bức bay đến cửa sổ của hắn trước. Biên bức mặt bộ phận lộ ra nhân hiếu kỳ biểu tình, vô cùng khả ái. Hoàng Siêu mở mắt ra, thân hình lóe lên đứng ở gian nhà bên trong, đối bên ngoài hô: "Xin chào, Murphy sợi." Murphy sợi từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, xinh xắn biên bức ở Hoàng Siêu trước mặt lóe lên, hóa thành một cái cười một cách tự nhiên thiếu nữ. Nàng sáng ngời trong ánh mắt tràn ngập tò mò. "Supata, vừa rồi ba ba ta không cho ta hỏi nhiều. Ngươi đã nói ngươi ở tại loài người trong thành thị. Bọn họ đến tột cùng là như thế nào đâu?" Hoàng Siêu lắc đầu, lộ ra một cái không hiểu biểu tình. "Murphy sợi, ta ở trong đại sảnh gặp lại ngươi đã 118 tuổi. Hơn 100 năm, ngươi không có đi ra ngoài gặp qua nhân loại sao?" Murphy sợi cực kỳ xấu hổ, cúi đầu quả thực muốn tìm một kẽ đất khoan xuống. Động tác này đối với nàng mà nói, thật vẫn có thể thực hiện. Vampire vụ hóa, có thể xuyên qua hẹp vá cùng lỗ nhỏ. Chỉ là không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì biến đổi lý tính. Bà ta hắn không cho ta đi ra ngoài. Hắn nói nhân loại vô cùng nguy hiểm. Murphy rợi ngượng ngùng nói. Hơn nữa hôm nay ta đi thấy qua nhân loại. Bọn họ biết ta là vampire. Lập tức dùng cây đuốc cùng cỏ xiên tới công kích ta. Người đã nói bọn họ có súng. Loại đồ vật này so với cỏ xiên còn lợi hại hơn sao? Nói như thế nào đây? Murphy sợi, đây là một cái nhận đồng vấn đề. Chúng ta bình thường nhân loại trong mắt chính là ngoại tộc. Có vài người sẽ không thèm để ý. Có vài người bởi vì chúng ta năng lực cường đại truy phủng chúng ta. Có vài người sẽ cảm thấy sợ hãi mà tránh né. Còn có một chút phần tử xấu sẽ lợi dụng chúng ta lừa dối chúng ta, giúp hắn đạt thành mục đích. Một ngày xuất hiện xung đột, đại bộ phận nhân loại sẽ giúp đỡ chính mình người, đem lệch lạc đều đặt ở trên người chúng ta. Bởi vì chúng ta đối với bọn họ mà nói là ngoại tộc, là số ít. Hơn nữa, cuộc sống của ngươi tập quán, ngươi ăn đồ đạc cùng nhân loại cũng lớn không giống nhau. Bọn họ rất khó chân chính tiếp thu ngươi. Mơ y sợi càng nghe, biểu tình càng thấp rơi. Cuối cùng biến thành một cái tiểu biên bức. Cúi thấp xuống hai miếng cánh. Dầu dĩ ngồi ở đầu giường. Hoàng Siêu kỳ quái nói ra. Murphy sợi, ngươi không phải muốn biết nhân loại sao? Ngươi có thể giả trang thành nhân loại. Chạy đến nhân loại nơi đó xem nhìn một cái. Từ bên ngoài, ai cũng không nhận ra ngươi là vampire. Nói ngươi vì sao không cao hứng a? Ngươi lại không muốn làm nhân loại. Murphy sợi muốn biết nhân loại sinh hoạt. Đây cũng là rất bình thường sự tình tình. Người thanh niên đều sẽ đối bên ngoài thế giới hiếu kỳ. Murphy sợi vừa không có não tàn. Sản sinh, ta chỉ muốn làm một người thường, ý tưởng. Hoàng Siêu cảm thấy, nàng chỉ số IQ vẫn đủ bình thường. Murphy sợi cao hứng nhảy dựng lên. Biên bức lại biến thành thiếu nữ. Nàng rơi vào Hoàng Siêu bên cạnh. Bật hơi như Lan nói ra. Đúng nga, Supata. Ha ha ha, ta chỉ cần giả trang nhân loại là tốt rồi. Ta chỉ muốn nhìn một cái bọn họ. Ừ, ta đây tự ra phát. Ngươi không cần nói cho cha ta. Murphy sợi nói làm liền làm, cất bước liền hướng bệ cửa sổ đi tới. Hoàng Siêu nói, Murphy sợi, ngươi thật giống như không có nhân loại xã hội thường thức đi. Chính ngươi chạy tới, còn không biết muốn ồn ào bao nhiêu chê cười. Bị ngươi trở thành ngu ngốc cũng không quá thoải mái. Murphy sợi mũi vi kiều, cái miệng nhỏ nhắn vểnh. Nàng nỗ lực suy nghĩ, chuẩn bị giống như một cái biện pháp giải quyết. Sau đó nàng đưa ánh mắt rơi vào Hoàng Siêu trên người. Supata, hắc hắc, ta mang ngươi cùng nhau người lân cận loại thôn trang có được hay không? Ta có thể mang theo ngươi phi hành nha. Mephis sợi dụ dỗ Hoàng Siêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.